Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, ngạ bài. Bạch Mục Giã từ giả lập cabin sau khi đi ra, đi đến phòng khách, liền trông thấy Hạ Hầu Minh ngồi ở phòng khách ghế sofa trên. Trước mặt để đó một chén trà xanh, trong suốt sáng long lanh thủy tinh trong chăn. Mỗi một mảnh lá trà đều đứng thẳng, phần lớn trôi lơ lửng ở phía trên, số ít chỉ ở phía dưới, màu xanh biếc rạt rào, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Trà không tệ a. Bạch Mục Giã từ thang lầu đi xuống đến, cười tâu toét ngồi ở Hạ Hầu Minh đối diện. Hạ Hầu Minh hơi chút nhíu rồi lông mày, nâng lên đầu nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt. Bạch công tử, ngươi sách yêu cầu, có thể thỏa mãn ta đều đã thỏa mãn, có phải hay không nên cho tiểu nữ chữa bệnh? Là nên chữa bệnh cho nàng. Bạch Mục Giã gật gật đầu, nhìn lấy Hạ Hầu Minh, nhưng trước lúc này, ta có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Hạ Hầu Minh gật gật đầu, một mặt trầm ổn, ta nghĩ biết rõ. Các ngươi không thể không giết ta sao? Bạch Mục Giã hỏi cái này nói thời điểm, mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn lấy Hạ Hầu Minh. Hắn rất muốn biết rõ Hạ Hầu Minh phản ứng đầu tiên là cái gì. Bởi vì cái này chuyện hắn là vô luận như thế nào đều không nên biết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác biết rõ rồi. Này gọi lời gì? Hạ Hầu Minh phản ứng rất là kinh ngạc. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Ngươi là ta mời đến cho nữ nhi chữa bệnh, ta giết ngươi làm cái gì? Ngươi cái này có điểm không có ý nghĩa à? Hạ Hầu tiên sinh, ngươi tốt xấu là cái nhân vật, đừng kêu ta coi không lên ngươi. Bạch Mục Giã ánh mắt vẫn như cũ trong suốt nhìn lấy Hạ Hầu Minh. Được không? Bạch công tử, ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Hạ Hầu Minh âm thanh trầm thấp, trên thân khí chàng tỏa ra, một mặt chân thành, xoa, ta xử lý rồi hai vương nhị mặt dỗ. Bọn hắn là các người tổ chức ở Bách Hoa Thành thực tế người quản lý. Một cái khác người quản lý là vị kia vương phó thành chủ. Nhìn các ngươi chơi những cái kia công việc tốt, Bạch Mục Giã thu hồi nụ cười, tựa ở ghế sofa trên. Nhếch lên chân bắt chéo, nhàn nhạt nhìn lấy Hạ Hầu Minh nói rằng, quấy rối chúng ta mấy cái nhiệt tâm học sinh vì an trí Bách Hoa Thành thành Bắc khu nghèo khó nhân viên vào nghề khó vấn đề mà ra cửa tiệm, thiết lập ván cục hố ta đối tác vợ tiền, dùng chính mình nữ nhi làm mồi dụ đem ta câu được Lệ Minh Thành. Hạ Hầu tiên sinh, còn muốn ta tiếp tục nói đi xuống sao? Ta chán ghét run người cơ linh, nhưng đáng ghét hơn giả ngu. Ta đã nhưng hỏi ngươi, nói rõ ràng ta biết rõ. Tử Nguyệt cùng ngươi nói. Hạ Hầu Minh sửng sốt nửa ngày, hơi chút nhíu mày lại, không có lại mũi tên miệng phủ nhận, mà là nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi ngược một câu. Hắn có thể nghĩ tới lý do duy nhất, chính là mình nữ nhi nơi đó xảy ra vấn đề, bởi vì trừ cái đó ra, Bạch Mục Giã không có bất kỳ cái gì mương máng có thể biết rõ những thứ này. Nhưng những chuyện này, nữ nhi cũng không nên biết như thế kỹ càng a. Ngốc nha đầu đến cùng làm sao biết rõ? Làm sao cái gì cũng dám hướng bên ngoài nói? Ngươi cứ như vậy hận ngươi ba ba sao? Đây là một cái rất đáng sợ sự tình. Bởi vì hắn công khai thân phận là Lệ Minh Thành siêu cấp phú thương, cũng là Lệ Minh Thành thành chủ thân đệ đệ. Vô luận thân phận địa vị, vẫn là xã hội danh vọng, đều khá cao, mà cái kia tồn tại hơn mấy vạn năm tổ chức, thì là thần bí, từ trước tới giờ không sẽ thả đến ánh nắng dưới mặt. Trừ rồi nội bộ tổ chức người bên ngoài, không ai dám đem Hạ Hầu Minh dạng này một đại thương nhân cùng một cái ở âm u bên trong tồn tại hơn mấy vạn năm cổ xưa tổ chức liên hệ với nhau. Loại chuyện này, một khi tiết lộ ra ngoài, không nói đến sẽ cho hắn cùng gia tộc của hắn mang đến như thế nào ảnh hưởng. đối với hắn chỗ này tổ chức đả kích cũng sẽ là vô cùng to lớn. Xa không phải Bách Hoa Thành kia điểm chuyện có thể so sánh. Hạ Hầu Minh nhẹ nhàng thở rồi một hơi, trong lòng tự nhủ chính mình cưng chiều nàng như vậy, yêu nàng. Nàng đối chính mình cái này làm cha, cứ như vậy một điểm tình cảm đều không có sao? Không hố cha liền không thoải mái sao? Thiếu niên này, vô luận như thế nào đều không thể lưu lại, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải cho mình nữ nhi chữa cho tốt bệnh. Rất nhiều người đều nói hắn là cái kiêu hùng, nhưng Hạ Hầu Minh vẫn cảm thấy chính mình không tính, bởi vì chân chính kiêu hùng, thời khắc mấu chốt đừng nói vợ con, tự liền cha ruột đều có thể sao sao sao sao sao sao như lịch sử trên vị kia. Muốn cùng địch nhân chia ăn chính mình lão phụ thân nhân vật lớn, người ta mới thật sự là kiêu hùng đâu. Hắn loại này không cách nào bỏ qua thân tình nữ nhi nô. Tính cái gì kiêu hùng? Kém xa đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, thiếu niên này, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hắn trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở rồi một hơi, nói rằng, ngươi còn biết chút ít cái gì? Hạ Hầu tiên sinh, con người của ta đâu? Tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo, nhai tí mối thù, ngược lại là không có gì. Ha ha, không đến mức bởi vì người khác liếc lấy ta một cái liền ghi hận trong lòng. Ta hỏi nhiều nhất câu ngươi nhìn cái gì? Hắn nếu dám nói nhìn ngươi thế nào mà ta không tầm thường đánh cho hắn một trận, hoặc là bị người ta đánh một trận. Hạ Hầu Minh, ngoặc kép, người mẹ nó đang cùng ta nói đùa sao? Nhưng nếu là người khác trăm phương ngàn kế nghĩ muốn hại ta mệnh, vậy xin lỗi, đây là sinh tử đại thù, ta khẳng định là muốn liều mạng. Người nói, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, ta đây, không phải thất phu, ta là thiên tài, là cái thiên tài phù triện sư. Ngày này mới phù triện sư nếu là giận lên, coi như không phải máu phun ra năm bước rồi. Hạ Hầu Minh đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn ở chỗ này giết chết Bạch Mục Giá. Tâm tính không khỏi buông lỏng bắt đầu, mỉm cười nói, tiếp tục, cường giả chân chính chi nộ, có thể máu chảy thành sông, cũng có thể lấy thây ngang khắp đồng. Ta không có lớn như vậy bản sự, nhưng lật tung ngươi này Hạ Hầu gia, vấn đề vẫn là không lớn. Ha ha, ngươi làm sao lật tung? Dùng Tử Nguyệt đến uy hiếp ta sao? Hạ Hầu Minh mỉm cười hỏi nói. Dùng nàng, ý kiến hay, đây cũng là nhất đi hữu hiệu đơn giản phương pháp. Bất quá không có kia tất yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta vẫn là rất có tiết tháo. Bạch Mục Giã nói, vậy ngươi dùng cái gì phương pháp? Triệu hoán Tôn gia kia hai vị đại tông sư san bằng ta trang viên này sao? Hạ Hầu Minh ha ha cười lạnh. Nguyên bản hoàn toàn chính xác có ý tưởng này. Ngươi cũng không cần dắt ngươi sau lưng tổ chức có nhiều đáng sợ. Bọn hắn sẽ kiêng kỵ loại hình nói. Không cần hai người bọn hắn. Một cái liền đầy đủ san bằng nhà ngươi. Bất quá về sau ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao bọn hắn thân phận không tầm thường, đánh người xấu không có vấn đề gì, nhưng đánh các ngươi loại này đem thân phận của mình làm cho vô cùng người sạch sẽ, vẫn là có hơi phiền toái. Dù sao không rõ chân tướng người mãi mãi chiếm đa số. Ta cũng không muốn cho bọn hắn gây phiền toái. Bạch Mục Giã sắc mặt bình tĩnh nói rằng, ô, kia ta ngược lại là có chút tò mò. Hẳn là sau lưng ngươi còn có gì ghê gớm năng lượng hay sao? Hạ Hầu Minh y nguyên duy trì mỉm cười. Hắn thậm chí không có chút nào lo lắng Bạch Mục Giã sẽ bảo khởi ra tay. Đến hắn loại thân phận này địa vị người, bên thân sao có thể không có mấy cái tâm phúc? Trên thân sao có thể không có điểm ép dương đáy bảo bối? Hắn dám cam đoan, chỉ cần Bạch Mục Giã khẽ động bắn, lập tức liền sẽ bị trấn áp. Đừng kia thăm dò rồi. Ta năng lượng tặc đáng sợ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Mục Giã cười một tiếng. Đừng nói các ngươi đám người này. coi như các ngươi tổ chức này phía sau màn đại lão. Vị kia Tề Vương điện hạ, nghĩ muốn trêu chọc ta, đều được thật tốt suy nghĩ, có thể hay không chịu đựng lấy theo đó mà đến trả thù. Mà các ngươi tính cái gì đồ vật? Hạ Hầu Minh bỗng nhiên ngơ ngẩn, trong mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Nếu như nói vừa mời hắn bởi vì Bạch Mục Giã biết rõ rồi bọn hắn kế hoạch, cũng biết bọn hắn sau lưng tổ chức, có điểm bị kinh đến. Như vậy hiện tại, hắn thật bị hù dọa rồi. Hắn làm sao có thể biết rõ cái tổ chức này cùng Tề Vương Điện Hạ có quan hệ? Ta đều là gần nhất mấy năm này thân phận địa vị đến rồi, mới biết cái này chuyện. Toàn bộ Lệ Minh Thành trong tổ chức, cũng chỉ có ta một cái người biết rõ. Ta chưa bao giờ hướng bên ngoài nói qua cái này chuyện. Liền ta huynh trưởng cũng không biết rõ. Hắn một đứa bé lại là từ chỗ nào biết rõ? Loại chuyện này tuyệt không có khả năng là Tử Nguyệt nói cho hắn biết, bởi vì Tử Nguyệt căn bản cũng không biết rõ những này. Dù là những năm này trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng Hạ Hầu Minh lại chưa bao giờ có hiện tại loại cảm giác này. Trước mặt ngồi lấy rõ ràng là một cái cực kỳ anh tuấn thiếu niên, nhưng lời nói ra lại làm cho hắn sờn cả tóc gáy, da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Thiếu niên cười rộ lên cực kỳ đẹp đẽ, nhưng ở Hạ Hầu Minh trong mắt kia mang theo nhàn nhạt nụ cười giễu cợt, lại là thế gian này kinh khủng nhất cười. Cái kia cấp 7 linh chiến sĩ trái tim đều có chút khó có thể chịu đựng, nhảy lên được phi thường táo bạo, lạnh cả người. Nhìn lấy Hạ Hầu Minh kia một mặt rung động biểu lộ, Bạch Mục Giã nói, ta nói, ngươi nghe, dù sao đây là địa bàn của ngươi, muốn ở chỗ này nói chuyện còn có thể bị người khác nghe lén đi. Vậy liền không trách ta rồi, chỉ có thể nói chính ngươi xuẩn, này điểm chuyện nhỏ đều không giải quyết được. Hạ Hầu Minh, ngoặc kép, ta không cầm ta lực lượng sau lưng hù dọa ngươi. Kia không có ý nghĩa, nước xa cũng không cứu được lửa gần, ngươi bây giờ cũng chẳng qua là chấn kinh thêm sợ hãi. Chờ lấy lại tinh thần khẳng định vẫn là ở trong lòng suy nghĩ sao có thể đem ta giết chết. Dù sao đối với các ngươi những người này tới nói, người chết vĩnh viễn là an toàn nhất. Ta cùng ngươi nói, ta đã nhưng dám cùng ngươi nói những này, khẳng định là không sợ ngươi. Ngươi không có giết chết ta bản sự, lá bài tẩy của ta cũng không phải là nguồn gốc từ ta lực lượng sau lưng, mà là nguồn gốc từ tại ta chính mình bản sự. Nói đến đây, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ nổ vang. Gian phòng cách âm rất tốt, cho nên âm thanh không lớn. Tiếp lấy truyền đến một hồi bối rối âm thanh. Hạ Hầu Minh theo bản năng liền muốn hành động. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn nói, đừng kích động, đó là pháp trận phù, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ qua, ta phù triện liền có thể cầm sao sao sao nhiều chuông. Thời gian có điểm ngắn, chỉ có thể làm bạo liệt pháp trận, vừa mới chẳng qua là kích hoạt lên một cái trong đó điểm, nổ rồi ngươi nhà bên ngoài một cái pho tượng mà thôi. Quá xa khoảng cách ta cũng khống chế không đến. Nhưng trong phòng này, ta có thể cam đoan, khắp nơi đều là bạo liệt pháp trận phù. Đừng nhìn chỉ có một giây đồng hồ, nó nhưng so nổ bắn nhanh hơn, uy lực đặc biệt mãnh liệt. Một giây đồng hồ đầy đủ đem nơi này san thành đất bằng mấy chục lần. Ta khẳng định không có chuyện, như người loại này nhỏ cấp bậc khẳng định sống không được. Trên người có bảo bối hộ thể cũng vô dụng. Ngươi tin không? Có muốn thử một chút hay không? Hạ Hầu Minh hít thật rồi sâu một hơi. Hắn thậm chí không có hỏi bên ngoài đến cùng phát sinh ra cái. Cũng không nói tin hay không? Tuyển rồi cái dễ chịu tư thế. Tựa ở ghế sofa trên. Mắt lạnh nhìn Bạch Mục Giã. Trầm giọng nói. Nói đi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi nhìn. Lúc này mới giống người vật mà. Bạch Mục Giã hướng Hạ Hầu Minh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Cười hì hì mà nói. hiện tại ta đã thể hiện ra ta năng lực đến rồi. Ta chẳng những có bản sự tự vệ, còn có thể giết chết các ngươi. Cho nên mọi người thẳng thắn một điểm, đều đừng đùa cái gì tâm nhãn. Hạ Hầu Minh trầm mặc, ở trong lòng tính toán lấy, không có lên tiếng. Bạch Mục Dã biết rõ hắn nghĩ đến làm sao làm chết chính mình. Nhưng không quan hệ, hắn át chủ bài lại không ngừng này một chương. Ta biết rõ sự tình, so người tưởng tượng bên trong hơn rất nhiều. Nói câu không khoa trương, ngài nữ nhi đã từng cầu ta cùng với nàng cùng một chỗ. Đại nghĩa diệt thân, lật tung tổ chức của các ngươi. Hạ Hầu Minh ngẩng đầu mắt lạnh nhìn hắn. Bạch Mục Dã cười nói, mặc dù ta rất muốn chế giễu ngươi hai câu, làm cha làm thật thất bại, nhưng người nữ nhi này người còn có thể lấy. Nàng cũng không phải là không thèm để ý ngươi cái này phụ thân. Nàng dạng này là bởi vì có nguyên nhân khác. Cái này nói ra sẽ hù chết ngươi, cho nên chờ một hồi rồi nói. Chúng ta một cái chuyện tính. Hạ Hầu Minh một mặt hắc tuyến, hắn đã có điểm mất đi kiên nhẫn, nghĩ trở mặt. Bạch Mục Dã nhìn lấy Hạ Hầu Minh, người kiên nhẫn một chút tốt a. Dù sao cũng là các ngươi muốn lộng chết ta. Ta mặc dù không bị đến cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng tâm linh nhận lấy rất lớn bị thương, cần lấy thật tốt phát tiết một cái. Hạ Hầu Minh hờ hững nhìn lấy Bạch Mục Dã, y nguyên không lên tiếng. Thứ nhất, ta không có đáp ứng ngài nữ nhi thỉnh cầu, bởi vì hiện tại xác thực không thích hợp. Cứ việc ta cũng muốn xử lý các ngươi những bại hoại này, nhưng ta nghĩ cùng ngươi nghĩ là hai việc khác nhau. Ta vốn là nghĩ liền Tề Vương một khối cho sốc, đem các ngươi bọn này trong bóng tối khu trùng, bóng tối bên trong bại hoại đều ném ở ánh nắng đáy dưới, thật tốt bảo chiếu một phen. Hạ Hầu Minh cau mày, cúi đầu nhìn lấy trong tay xì gà. Ha ha, đừng sợ, dọa người hơn còn tại mặt sau. Cho nên trước chớ vội dọa chính mình, bình tĩnh một điểm, ngươi nghe lấy là được. Hạ Hầu Minh tiếp tục xem trong tay xì gà, cũng không ngẩng đầu, tay lại có điểm run rẩy. Là khí, nhưng nếu như ta hiện tại sốc Tề Vương gốc gác mà, hắn 89/10 sẽ tạo phản, còn sẽ điên cuồng trả thù ta. Này kết quả cũng không phải ta một đứa bé có thể gánh chịu, mà lại tự liền hoàng đế của chúng ta bệ hạ, đoán chừng cũng sẽ không hy vọng một cái ngày xưa chiến thần tạo phản. Cho nên này cái náp, ta tạm thời sẽ không đi sốc lên nó, nhưng không cần nghi vấn ta có không có sốc lên năng lực của nó cùng dũng khí. Tựa như ngươi đến bây giờ đều không nghĩ ra, ta là làm sao biết rõ nhiều như vậy bí mật đồng dạng. Hạ Hầu Minh ngẩng đầu nhìn Bạch Mục Dã một mát, Bạch Mục Dã thủy chung bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Thứ hai, các ngươi cái tổ chức này bản thân như là đã tồn tại nhiều năm như vậy rồi, tự nhiên có các ngươi tồn tại đạo lý. Ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thực. Ta đặc biệt không yêu mến bọn ngươi tổ chức này lý niệm, đáng ghét hơn các ngươi làm những chuyện kia. Nhưng ta một cái người lại có thể ngăn cản nhiều ít dạng này sự tình phát sinh. Không có rồi các ngươi, cũng sẽ có người khác. Tựa như Vương Nhị Mặt Dỗ chết rồi, các ngươi lập tức tìm kiếm mới người đại diện đồng dạng. Ta cũng không thể giết sạch tất cả mấy tên cặn bã này. Cho nên, một ngày nào đó coi như ta thật sốc lên này cái nắp, kia cũng là bởi vì ta cùng Tề Vương đối mặt, không phải là bởi vì các ngươi những này lâu la, các ngươi không xứng. Thứ ba, liên quan tới ân oán giữa chúng ta, Bạch Mục Dã nhìn lấy trầm mặc Hạ Hầu Minh, nói thật, kia hai Vương Nhị Mặt Dỗ bọn hắn là chính mình muốn chết. Đường đường một cái bách hoa thành dưới mặt đất đại lão, nhìn lên một cái nữ nhân thế mà cần dùng mạnh, ngươi nói mất mặt không? Tiểu lưu manh xuất thân người, bố cục chính là kém cỏi. Các ngươi về sau tuyển người đại diện, phiền phức tuyển thông minh điểm, đừng tìm loại này ngớ ngẩn. nếu không cuối cùng ném là mặt của các ngươi, tổn thất cũng là tiền của các ngươi. Nếu như không phải chuyện kia phát sinh, ta cùng các ngươi đám người này cơ bản sẽ không xảy ra ra cái gì gặp nhau đến. Ngươi nói ta một, học sinh cấp 3, hiện tại chuyện nên làm chính là học tập cho giỏi, tranh thủ ở đủ loại tranh tài bên trong cầm tới thành tích tốt. Tranh thủ để chính mình cấp tốc trưởng thành, sau đó là một cái đối đế quốc, đối thế giới này hữu dụng nhân tài, đúng không? Đúng cái thí. Hạ Hầu Minh khóe miệng giật một cái, nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi há lại chỉ có từng đó là nhân tài a? Ngươi mẹ nó quả thực là cái yêu nghiệt. May mắn ngươi còn trẻ, coi là lưu lại một điểm cái gọi là chuẩn bị ở sau. Ta cũng không dám hiện tại giết chết ngươi. Tuy nói nguyên bản không có ý định để ngươi còn sống rời đi Lệ Minh Thành, nhưng bây giờ ngươi khả năng liền ngày mai mặt trời đều không thấy được. Tử Nguyệt nơi đó, quay đầu thật tốt cùng với nàng giao lưu một cái, tin tưởng là có thể thuyết phục nàng giải khai chính mình trên thân nguyền rủa. Làm cái thuật nguyền rủa mình, đứa nhỏ này cũng thật sự là quá ngu rồi. Tiểu vương bát đản này mặc dù nói chuyện đặc biệt khó nghe, nhưng có một điểm thật đúng là không có nói sai. Chính mình này làm cha nên được thật thất bại. Bất quá chỉ cần giết chết ngươi, ngươi những cái được gọi là chứng cứ cũng có thể lấy biến thành nói xấu. Ngươi nói rất đúng, hoàng đế đương nhiên không dám ngay tại lúc này bức phản Tề Vương. Đem ngươi giết chết về sau, lại đem một bộ phận tin tức tiết lộ cho ngươi sau lưng Tôn gia kia hai vị. Hai người bọn họ cũng tương tự được dọa nước tiểu. Điên rồi mới dám trộn lẫn cùng vào loại chuyện này ở giữa. Dù là như thế, Bạch Mục Giã vẫn là để Hạ Hầu Minh nhìn mà than thở. Từ lúc chào đời tới nay, đừng nói trông thấy, tự liền nghe đều chưa nghe nói qua loại này yêu nghiệt. Hôm nay thật xem như mở rộng tầm mắt rồi. Có ngươi dạng này học sinh cấp 3 sao? Hắn nhịn không được lầu bầu một câu. Thầm nghĩ nếu là hắn sống đến ta loại này tuổi tác, đến đáng sợ đến mức nào? Có a, trước mặt người không thì có một cái sao? Lại nói, ta như vậy học sinh cấp 3 nhiều rồi, ngươi chưa thấy qua, đó là ngươi tầm mắt không đủ, ngươi tiếp xúc không đến. Bạch Mục Giã không lưu tình chút nào mà đả kích nói. Ngươi nói a? Hạ Hầu Minh nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn bỗng nhiên có điểm rõ ràng, vì cái gì tiểu tử này biết rõ ràng bọn hắn muốn giết hắn, còn dám một mình tới trước, thế này sao lại là biết rõ một chút bọn hắn bí mật đơn giản như vậy? Này mẹ nó căn bản là lại yên tâm có chỗ dựa chắc a. Nhưng còn quá trẻ, coi là thế giới này vận hành phương thức là dựa vào logic cùng đạo lý đến thúc đẩy. Kỳ thực cho tới bây giờ đều không phải như thế. Khu động thế giới này năng lượng nguyên là lợi ích, ở lợi ích trước mặt, tất cả mọi thứ đều là cẩu thí, đều được ngoan ngoãn nhường đường, không phải liền sẽ bị vô tình nghiền ép. Ngươi tồn tại đã ảnh hưởng đến vô số người lợi ích, cho nên ngươi không có khả năng sống quá lâu. Quả thực ngây thơ đến bạo tạc. Còn một ngày nào đó cùng Tề Vương đối trên, chỉ bằng ngươi, coi như ngươi lại như thế nào yêu nghiệt, ngươi cũng không xứng, nói đùa đều không người dám lái như vậy. Chờ một lúc, vẫn là muốn thật tốt thẩm nhất thẩm, tiểu tử này đến cùng là thế nào biết rõ những này. Khỏi cần phải nói, năng lực này thật có điểm quá dọa người rồi. Cho nên ngươi nhìn, ta là để cho các ngươi ở Bách Hoa Thành tổn thất trên trăm ức, nhưng đó là các ngươi đáng đời, chính các ngươi đụng vào, rõ ràng là lỗi của các ngươi. Các ngươi hoàn toàn không có đạo lý cùng một đứa bé so đo không xong, quá không lòng dạ rồi, còn nhất định phải giết ta. Bằng cái gì nha? Ta mới là người bị hại có được hay không? Ta cảm thấy chính mình tâm linh nhận lấy trọng thương. Liên quan tới bồi thường chuyện này, chờ một hồi hãy nói. Hạ Hầu Minh, không yên rồi đúng không? lão tử cũng muốn vén hai cái bàn tử mới đủ. Thứ tư, nặng điểm tới rồi nha. Nơi này thật là nặng điểm nha. Ngài nhưng nghe cho kỹ. Bạch Mục Dã một mặt mỉm cười, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Liên quan tới ngài nữ nhi, Hạ Hầu Tử Nguyệt, ngài không hiếu kỳ nàng vì sao lại biến thành như vậy phải không? Vì cái gì? Hạ Hầu Minh mặc dù đã ở cưỡng ép khống chế lập tức trở mặt xúc động, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Nói ra hù chết ngươi. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Bởi vì ngài nữ nhi cùng thần tộc cấu kết. Ha ha ha, phốc. Hạ Hầu Minh trực tiếp cười phun rồi. May mắn trong miệng không uống nước, không phải đều được phun ra đi. Chuyện này với hắn loại thân phận này người quá mất thể diện. Hắn như là nhìn lấy ngớ ngẩn đồng dạng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi không tin đúng không? Ta cũng không tin a. Làm sao có thể chơi vui như vậy? Nhưng một hồi chờ ta cùng ngươi nói xong, hy vọng ngươi còn có thể cười đến giống ta như thế soái. Không đúng, ngươi mãi mãi cười không đến ta như thế soái. Bạch Mục Dã hết sức vui mừng mà nói. Hô, Hạ Hầu Minh nụ cười trong nháy mắt thu liễm, lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi còn muốn nói bậy nói bạ đến lúc nào? Bạch Mục Dã không sợ chút nào, cười lạnh nhún nhún vai. Chớ đi theo ta một bộ này, ta liền Tề Vương là các ngươi phía sau màn đại lão đều biết rõ. Ngươi làm ta sẽ ở chuyện này trên lừa ngươi. Hạ Hầu Minh cười lạnh, một mặt khinh thường, chứng cứ. Bạch Mục Dã lung lay đầu. Không có, ngươi. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, đoán chừng hắn lập tức liền muốn không kềm được rồi, muốn bạo phát, duỗi ra hai tay, hạ thấp xuống rồi ép, ngồi xuống, ngươi bình tĩnh điểm, chứng cứ đều ở ngươi nữ nhi kia rồi. Hạ Hầu Minh giận quá mà cười, ta rất tốt lừa gạt đúng không? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói, ngươi nữ nhi vì sao biến thành bộ dáng như hiện tại? Ngươi phải bị hàng đầu trách nhiệm, nàng đại khái là 13-14 tuổi nào sẽ bắt đầu phát sinh biến hóa a? Hạ Hầu Minh một mặt phẫn nộ, nàng quả nhiên không ít cùng ngươi nói. Bạch Mục Dã tự mình nói rằng, nào sẽ các ngươi nhất định cho rằng vậy chỉ bất quá là tuổi dậy thì thiếu nữ phản nghịch biểu hiện. Mà thôi, thực tế trên, lúc kia, nàng liền đã cùng vị kia thần tộc có liên lạc. Đương nhiên, chính nàng đến bây giờ cũng không biết rõ. Ha ha, Hạ Hầu Minh giận quá mà cười. Trước đó chỉ cảm thấy này nhỏ đồ vật rất yêu nghiệt. Miệng mồm rất độc, người rất thao đản, không nghĩ tới tiểu tử này rằng cố sự bản sự cũng như thế cao. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã, trong lòng tự nhủ ngươi biên, tiếp lấy biên, biên được càng tròn càng tốt. Quá dám nói bậy nói bạ rồi, ta nữ nhi chính mình không biết rõ, ngươi lại biết rõ, ngươi là thần sao? Đời này trên không ai dám cùng thần tộc kéo trên quan hệ. Tự liền Tề Vương cũng không dám gánh trách nhiệm này. Loại chuyện này một khi truyền ra đi, đừng nói là hắn, tính cả hắn huynh trưởng, hắn toàn cả gia tộc, cam đoan sẽ trong một đêm biến mất sạch, sẽ triệt để ngọn nguồn ngọn nguồn. Thần mẹ nó ta nữ nhi cùng thần tộc có liên hệ. Bạch Mục Dã cũng không thèm để ý Hạ Hầu Minh thái độ. Mười phần bình tĩnh nói rằng, ta tới nơi này trước đó, tra được những tin tức kia tỏ rõ. Ngày bệnh của nữ nhi, 89/10 là chính nàng làm. Đây là ngươi tổng chi nói. Hạ Hầu Minh đùa cợt mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Này ta biết rõ, nhưng này cùng thần tộc có cái gì quan hệ? Bạch Mục Dã ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói rằng, ta đến nơi đây về sau, cùng với nàng nói chuyện hai lần, nàng quá đơn thuần, khả năng ta là nàng chân chính ý nghĩa trên, đơn độc tiếp xúc thứ một ngoại nhân. Hạ Hầu Minh y nguyên một mặt đùa cợt, không sai, nàng trước đó là không có nhận sờ qua bất kỳ người bên ngoài. Trong lòng nàng, các ngươi cái này trong nhà không có một cái nào người tốt, mà ta... một cái không cùng các ngươi đồng lưu hợp ô tốt đẹp thiếu niên. Tự nhiên là người tốt. Bạch Mục Dã lẽ thẳng khí hùng mà nói. Hạ Hầu Minh tức giận đến không nhẹ, lại có chút xấu hổ, cười lạnh nói, ngài nói tiếp đi. Hắn đã vụng trộm phát tin tức cho mình mấy cái cường đại tâm phúc thủ hạ. Bọn hắn tùy thời có thể lấy sông tới. Hiện tại hắn ngược lại muốn xem. Tiểu vương bát đàn này còn có thể nói ra cái gì hoa đến. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua bên ngoài. Cho nên nàng đối ta hoàn toàn là không đề phòng. Bao quát nàng ở internet bên trên học đến thuật nguyền rủa loại chuyện này. Cũng đều nói với ta rồi, mà ta lúc đó chỉ có một cái cảm giác, cường đại như thế thuật pháp, cái nào ngớ ngẩn sẽ ở lưới trên trực tiếp truyền thụ cho người khác. Cái này Hạ Hầu Minh ngược lại là phi thường tán đồng. Bạch Mục Dã tiếp lấy nói, cho nên ta liền yêu cầu nhìn xem kia thuật nguyền rùa. Ta lúc ấy liền đã hoài nghi cái này chuyện cùng thần tộc có liên quan rồi. Kỳ thực lúc đó là quá xinh đẹp nhắc nhở Bạch Mục Dã. Nói Hạ Hầu Tử Nguyệt triệu chứng không quá giống là thuật nguyền rủa dẫn đến. Ngã cùng chúng rồi khống hồn thuật phản ứng rất tương tự. Nhưng Bạch Mục Dã không có cách nào nói đây là hắn mang theo người trí năng sinh mệnh tiểu tỷ tỷ. Điều tra ra, chỉ có thể đem công lao tính tới chính mình trên đầu. Còn có điểm quái ngượng ngùng. Quá xinh đẹp thẩm tra tin tức cũng không thể không chút kiêng kỵ. Thêm lên nàng vốn là gan nhỏ, rất nhiều nơi nàng không phải là không thể tiến vào, mà là không dám tùy tiện tiến vào. Cho nên trước đó mới sẽ lọt mất Hạ Hầu Tử Nguyệt cùng với nàng cái kia cái gọi là sư phụ ở giữa. Đường tuyến kia, ở ta xem cái kia thuật nguyền rủa về sau, rốt cục có thể 100% xác định. Ngài nữ nhi những năm gần đây, một mực tâm niệm niệm ưa thích lấy, thậm chí vì rồi hắn không tiếc giả chết, cũng muốn chạy ra gia tộc người. Chính là một cái thần tộc sinh linh, chuẩn xác mà nói, là một cái ẩn tàng ở nhân loại chúng ta thế giới bên trong thần tộc người. Hạ Hầu Minh bĩu bĩu môi, một mặt khinh thường, còn kém vỗ tay tán thưởng một tiếng, hài tử. Nếu như ngươi có thể sống sót, về sau đi viết kịch bản a, tự biên tự diễn, ngươi tốt như vậy nhìn, lại có tài như vậy, khẳng định đại hồng đại tử. Bạch Mục Dã không để ý tới hắn trào phúng, một mực giữ vững bình tĩnh trên mặt, rốt cục lộ ra một tia cười lạnh đến, nhàn nhạt nói rằng, bởi vì vậy căn bản không phải cái gì thuật nguyền rùa. Mà là một loại khống hồn thuật. Nghe nói qua sao? Chưa nghe nói qua nói. Liền tìm cái thời gian đi dò cha. Chính ngươi không có văn hóa không kiến thức. Không có quan hệ liên quan tới thần tộc tư liệu. Internet trên nhiều đến là. Ngươi có thể thật tốt hiểu rõ một cái. Khống hồn thuật đến cùng là cái gì? Hạ Hầu Minh cười lạnh. Trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái quỷ. Tiểu vương bát đản rõ ràng chính là đang gạt hắn, đang hù dọa hắn, cầu thí cùng thần tộc cấu kết, lông gà khống hồn thuật, nghe đều không nghe qua, ta hiện tại liền tra. Hắn trầm giọng nói, xin cứ tự nhiên, Bạch Mục Dã cười lấy gật đầu. Hạ Hầu Minh trực tiếp dùng cá nhân trí não mở ra internet, nhanh chóng thẩm tra bắt đầu, biểu lộ từ lúc mới bắt đầu khinh thường. Đến vẻ mặt nghiêm túc lông mày nhăn lại đến kéo căng trên mặt che kín xương lạnh, cuối cùng thì là đầy mắt ngạc nhiên. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 3 phút. Này, điều đó không có khả năng. Hắn nâng lên đầu, đột nhiên căm tức nhìn Bạch Mục Dã, ngươi lừa gạt ta. Bạch Mục Dã nhún nhún vai, nhíu rồi nhíu mày sao? Ngươi coi như ta lừa ngươi a? Hạ Hầu Minh phút chốc giữa một mặt chán nản, ngơ ngác ngồi ở ghế sofa trên. Hắn không có cách nào tiếp nhận chuyện này là thật. Bạch Mục Dã có thể lừa hắn, nhưng internet trên phô thiên cái địa tư liệu sẽ không lừa hắn. Hắn qua đi chỉ là không có đi tìm hiểu qua. Thực tế trên rất nhiều tiểu học sinh đều có thể nói ra một chút thần tộc thần thông cùng đặc biệt. Điểm tới, nói trắng ra rồi, khống hồn thuật xem như thần tộc vô số người thuật pháp ở giữa một loại có thể viễn trình thi pháp. Thần thông, căn bản cũng không tính bí mật gì. Tại thời khắc này, Hạ Hầu Minh toàn bộ người như là già nua rồi mấy chục tuổi đồng dạng. Tự liền thẳng tắp sống lưng đều trở nên có chút còng xuống bắt đầu. Hắn đã không có tâm tình đi xem chúng rồi khống hồn thuật sẽ như thế nào rồi. Mà là nhìn lấy Bạch Mục Dã, âm thanh khàn giọng mà nói, ta nữ nhi, còn có thể cứu sao? Này người có chút ý tứ, loại thời điểm này rồi, vấn đề thứ nhất thế mà còn là nữ nhi của mình. Có thể, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Hạ Hầu Minh nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi nói, nếu như không cứu, nàng sẽ như thế nào? Ngươi nói sẽ như thế nào? Đợi đến ngươi nữ nhi một ngủ không lên một khắc kia trở đi. Nàng thần hồn liền triệt để bị khống chế. Nàng sẽ thành cái kia thần tộc khôi lỗi. Đã không còn suy nghĩ của mình. Chỗ nói đi, đều là kia thần tộc ý chí. Đơn giản tới nói, chính là bị đoạt xá rồi. Rõ chưa? Bạch Mục Dã nói. Mặt khác, ta đã đem liên quan tới ngươi nữ nhi cùng thần tộc ở giữa lui tới hết thảy chứng cứ tất cả đều giao cho ta trí tuệ nhân tạo A. Cho nên xin ngươi yên tâm. Nếu như ta vượt qua một ngày không có cùng với nàng liên hệ nói. Nàng sẽ tự động toàn lưới tuyên bố cái tin tức này. Thần mẹ nó xin ngươi yên tâm. Ngươi nói này gọi người nói sao? Ngươi sao không đi chết đi? Ta nữ nhi, nàng là cái người bị hại a. Hạ Hầu Minh tay đều có chút run rẩy. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng, ngươi cảm thấy Tề Vương món kia chuyện không phải sự tình. Chỉ cần ta chết đi, có người tuyên bố chứng cứ cũng có thể lấy nói thành là nói xấu. Là, thật sự là hắn có lẽ có này bản sự. Nhưng các ngươi nhà đâu? Nhà các ngươi cũng có Tề Vương loại kia thân phận bối cảnh sao? Ngươi tự suy nghĩ một chút. Nếu như tin tức kia toàn lưới tản, nhà các ngươi là không phải lập tức liền lửa rồi. Đại Hồng đại tử loại kia. Sau lưng ngươi kia cường đại thần bí tổ chức. Sợ rằng sẽ ngay đầu tiên tới đây tiêu diệt các ngươi. Là như thế này à? Ta nói không sai chứ. Cho nên, ai cũng khác cùng ai run cơ linh. Ta phiền nhất có người cùng ta run cơ linh. Đương nhiên rồi, ta có thể run. Hạ Hầu Minh, hắn ngơ ngác nhìn lấy Bạch Mục Dã. Con mẹ nó ngươi là ma quỷ sao? Huy, tỉnh lại điểm, ngươi là nhân vật lớn đâu. Bạch Mục Dã cổ vũ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hạ Hầu Minh cố gắng để chính mình duy trì lấy thể diện. Nhưng không ngừng co rúm gương mặt, vẫn là bán rẻ rồi hắn. Đầu tiên đâu, ta bị các người vô duyên vô cớ định là tất giết mục tiêu. Tâm linh nhận đến to lớn kinh hãi cùng bị thương. Các người được bồi thường tiền, ta cũng không hố ngươi. Số tiền kia không cần ngươi bỏ ra, để cho các người vị kia Tề Vương điện hạ ra. Hắn không phải phía sau màn đại lão sao? Là có tiền. Liền để hắn bỏ ra. Ngươi có thể hay không mau cứu ta nữ nhi? Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Hạ Hầu Minh nhìn lấy Bạch Mục Dã, âm thanh khàn giọng mà trầm giọng nói rằng, ngươi nữ nhi chuyện kia trước thả thả, trước tiên nói bồi thường sự tình. Bạch Mục Dã khoát khoát tay, xem thường mà nói, ngươi để người ở phía trên liên hệ Tề Vương, trực tiếp nói với hắn. Để hắn chuyển 1.000 ức sạch sẽ tiền cho ta. Nhớ kỹ, là sạch sẽ tiền. Nhưng ta sẽ không cho hắn làm bất kỳ cam đoan. Nếu như không đáp ứng, ta liền lật bàn, đem hắn gốc gác mà toàn sốc lên. Còn có ngươi, cùng một chỗ vén. A, dù là Hạ Hầu Minh bản thân là cái siêu cấp phú hào, dù là hắn Hạ Hầu ra tài sản cũng không dừng 100 tỷ, y nguyên có điểm bị dọa sợ rồi. Làm tốt. Khác. A, ta muốn lại không phải 1.000 tỷ. A cái gì a? Ngạc nhiên, Bạch Mục Dã liếc hắn một cái, cho không cho là hắn sự tình. Xài như thế nào, phải chăng có mệnh hoa đó là việc của ta, ngươi không cần đi theo quan tâm. Hạ Hầu Minh cảm giác chính mình tam quan đều đã hỏng mất. Một cái 17 tuổi thiếu niên, ngồi ở trước mặt hắn chậm rãi mà nói, trực tiếp uy hiếp hắn sau lưng lớn nhất đại lão, một vị đế quốc thân vương, đòi hỏi, a không, là vơ vét 1000 ước. Này mẹ nó là điên rồi sao? Thật là điên rồi đi. Hắn tại thời khắc này, kém điểm liền nữ nhi cùng thần tộc có quan hệ đều quên hết. Bạch Mục Dã hướng hắn mỉm cười, mới vừa nói đâu, là đối công bắt đền. Sau đó tiếp xuống, lại đến tính toán giữa chúng ta sổ sách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.